Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 ta ái học tập. Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ mặt xám mày cho mà trở lại trong ban. Một đám chán nản ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nửa ngày nói không ra lời. Đặc biệt là Quách Đương Lập, hắn là như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì chính mình sáng sớm rối rắm nhất ba người đi đổ người. Cuối cùng đại ca không có làm thành, còn thành nhân nhi tử. Này đau kịch liệt đả kích làm hắn cơ hồ hỏng mất. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, cùng lớp đồng học không khỏi đều cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng ngày thường chỉ cần Quách Đương Lập bọn họ ở phòng học. Này sớm tự học liền vô pháp bình thường thượng. Một ít vốn dĩ đã cầm sách giáo khoa chuẩn bị đi nơi khác thần đọc đồng học lại yên lặng mà ngồi chờ. Về, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khó được Quách Đương Lập bọn họ không ầm ĩ. Đại gia cũng hết sức quý trọng này ít có thanh tịnh sớm tự học thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Cao rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhỏ giọng đi hỏi Quách Đương Lập. Lập ca, chúng ta kế tiếp có phải hay không thật sự phải hảo hảo học tập a? Quách Đương Lập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng, học cái mấy cái, cùng cha ngươi học đi, mới vừa thất thanh nhận cha Lý Cao hổ thẹn mà rụt một chút cổ. Không dám nói thêm nữa, một cái khác tiểu đệ cũng thực đứng ngồi không yên, do dự dự mà nói, Lập ca, chính là chúng ta ký hiệp nghị. Nếu là lần sau thi cuối tháng chưa đi đến bước nói nên làm cái gì bây giờ? Quách Đương lập tức giận đến ngực tê mỏi. Tiếp tục mắng, cái loại này mấy cái hiệp nghị ngươi cũng thật sự. Lâm khiển tính cái điều, yêu cầu sợ hắn sao? Hắn nói cho hết lời. Phát hiện mặt khác mấy cái tiểu đệ ánh mắt đều rụt một chút. Đại gia biểu tình rõ ràng. Sợ, Quách Đương lập, ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình chẳng những không có làm thành thập nhị trung đại ca. Liền ở bảy ban địa vị đều lung lay sắp đổ, Quách Đương Lập không cam lòng mà chuẩn bị lại giáo huấn các tiểu đệ một đốn. Đúng lúc này, phòng học góc trên bên phải chỗ treo tường âm dương đột nhiên phát ra, suy suy tiếng vang. Một lát sau, đó là người thì âm thanh âm, uy uy, uy uy, có thể. Thập nhị trung là có một bộ toàn giáo quảng bá hệ thống. Mỗi cái phòng học đều xứng có một cái treo tường âm dương. Thông thường là phát toàn giáo thông chi hoặc bá khóa gian thao âm nhạc thời điểm mới có thể bắt. Đầu dùng, thời gian này điểm rất ít sẽ vang. Trong ban đồng học không tự giác đều hướng âm dương phương hướng vọng qua đi. Tò mò là chuyện gì? Chỉ nghe âm dương truyền ra một cái nam sinh thanh âm. Các lão sư, các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành, ta là cao 38 ban đồng học Đồng Minh Ân. Hắn thanh âm càng nói càng tiểu, cẩn thận phân biệt nói, tựa hồ có thể nghe ra một tia sống không còn gì luyến tiếc hương vị. Ngay sau đó là một cái khác khí nhược thanh âm, ta cũng là 8 ban đồng học, lâu tinh quang, cảm thấy thẹn thanh âm, ta là Chu Đạo Tháp, cuối cùng là một đạo bình tĩnh không gợn sóng. Phảng phất đã khám phá hồng trần thanh âm, ta là cầu tân đậu, ở bọn họ từng cái giới thiệu chính mình trong lúc. Cao tam toàn bộ niên cấp đều xôn xao lên, các ban đồng học hai mặt nhìn nhau, cho nhau tìm hiểu, sôi nổi dò hỏi lẫn nhau đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên sẽ có 8 ban người tới quảng bá. Ở đại gia trong ấn tượng, trừ bỏ bình thường toàn giáo thông chi lúc sau. Có thể đi học giáo quảng bá nói chuyện đều là một ít đã chịu trọng điểm khen ngợi đồng học. 8 ban như vậy hậu tiến ban cùng quảng bá cơ bản là vô duyên. Đặc biệt nhận thức Đồng Minh Ân bọn họ mấy cái đồng học liền càng tò mò. Chẳng lẽ đây là toàn giáo thông báo phê bình? Quách Đương Lập bọn họ cũng đang nghe đến tên khoảnh khắc nghĩ tới này một vụ. Đều là hư học sinh trận doanh người, lại mới vừa đã trải qua một phen đe dọa. Bọn họ tức khắc đều có chút run bần bật lên, cũng may Đồng Minh Ân bọn họ cũng không có làm các bạn học suy đoán lâu lắm. Chỉ nghe Đồng Minh Ân ở trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau. Ước chừng rốt cuộc cổ đủ dũng khí, thanh thanh yết hầu, phi thường nỗ lực mà phát ra thanh âm, hôm nay, ta phải hướng đại gia giảng giải ba đạo ta lặp lại sai rồi 5 lần trở lên đề hình cùng với một đạo. Căn bản không nên sai tiếng Anh đề. Vốn dĩ tràn ngập chờ mong thậm chí đã não bổ ra một tập phim truyền hình các bạn học. Ngoặc kép, đại gia cho nhau nhìn xung quanh, trong ánh mắt đều lộ ra mê mang. Có chút người đã tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghe là mơ siêu bất quá Đồng Minh Ân. Thực mau chứng minh rồi bọn họ thính lực thực bình thường. Hắn thanh âm có một cổ bất cứ giá nào tự mình từ bỏ hơi thở. Đầu tiên là tiếng Anh phiên dịch đề An Apple A Day Keep the Doctor Away. Ta phiên dịch thành, mỗi ngày ăn một cái quả táo. Liền sẽ thi không đậu tiến sĩ. Còn dùng những lời này cùng bằng hữu chứng minh ăn quả táo sẽ rơi chậm lại chỉ số thông minh. Đồng Minh Ân lời nói còn không có nói xong. Trong toàn khối đã cười điên rồi. May mắn tiếng cười truyền không đến quảng bá thất nơi đó. Đồng Minh cũng bởi vậy mới không có đã chịu ảnh hưởng. Còn ở nghiêm trang mà tiếp tục, những lời này chính xác phiên dịch hẳn là, mỗi ngày ăn một cái quả táo. Bác sĩ rời xa ta, thuyết minh quả táo là phi thường khỏe mạnh có dinh dưỡng trái cây. Từ đơn, doctor trừ bỏ là tiến sĩ y tứ ở ngoài. Còn đồng thời có bác sĩ, chữa bệnh thiết bị y tứ. Mặt khác, doctor vẫn là một cái động từ cập vật. Đồng Minh Ân từng câu từng chữ mà giải thích một câu cơ bản nhất tiếng Anh phiên dịch. Hắn càng là nghiêm túc cẩn thận, các bạn học càng là cười đến lợi hại. Thật vất vả giải thích xong rồi tiếng Anh phiên dịch, Đồng Minh Ân chuyển nhập tiếp theo đề. Kế tiếp, ta muốn giảng giải một đạo ta này chu lặp lại làm sai 6 lần toán học đề hình. Toán học đề sau khi xong còn có văn tổng đề cùng lý tổng đề. Mặt sau đề mục nhưng thật ra không có đạo thứ nhất tiếng Anh phiên dịch như vậy xuần. Trong đó còn có một đạo xác thật là biến ảo đa đoan dễ dàng làm sai phức tạp đề hình. Nhưng là đối các bạn học tới nói, này đó đều là thứ yếu. Chân chính hấp dẫn bọn họ lực chú ý chính là vì cái gì 8 ban học cha sẽ thượng quảng bá nghiêm. Túc cho đại gia giảng giải đề mục A. Đặc biệt Đồng Minh Ân ngữ khí còn thập phần nghiêm túc. Dùng phảng phất là chính thức thi đại học thái độ đi bước một kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Kết hợp hắn ngày thường ở trường học hình tượng, càng thêm dẫn tới các bạn học cười cái không ngừng. Chờ hắn rốt cuộc nói xong thời điểm, có chút đồng học liền nước mắt đều cười ra tới. Chờ hắn nói xong lúc sau, lâu tinh quang thanh âm theo sát vang lên. Ta tổng cộng có 2 đạo yêu cầu tiến hành nghiêm túc tự mình kiểm điểm đề mục. Đạo thứ nhất là toán học đề. Cứ như vậy, 8 ban mấy cái ngày xưa ở trong trường học xú danh rõ ràng hư học sinh. Ở sớm tự học thời gian lợi dụng toàn giáo quảng bá hệ thống. Hướng các bạn học nghiêm túc kiểm điểm chính mình lặp lại làm sai đề mục cũng tiến hành kỹ càng tỉ. Mỉ thà chuẩn xác giảng giải, các bạn học cũng không biết có bao nhiêu ở nghiêm túc nghe giảng. Bất quá Quách Đương Lập bọn họ nghe được chỉ có một mảnh, ha ha ha ha ha, tiếng cười. Cùng với các bạn học mang theo cười nhạo cho nhau dò hỏi thanh. Ta dựa, bọn họ đang làm gì? Chuẩn bị về sau khảo sư phạm thiên tiến hành luyện tập sao? Khiếp sợ, 8 ban người đi đương lão sư. Tổ quốc đóa hoa thật sự sẽ không bị giáo thành tổ quốc cỏ dại sao? Không biết, ta hiện tại chỉ nghĩ cười. Thật là xuẩn đã chết, đặc biệt là cái kia Đồng Minh Ân, ta má ơi. Bọn họ vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ngoặc kép, ta tình nguyện lựa chọn tử vong cũng tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ mấy cái hai mặt nhìn nhau. Đại gia trong mắt đồng thời hiện ra ẩn ẩn suy đoán. Nhưng là lại có chút khó có thể tin, quảng bá còn ở tiếp tục. Đề mục sai đến nhiều nhất Đồng Minh Ân làm cuối cùng tổng kết trần từ. Trở lên chính là chúng ta này chu sai đến điều kỳ quái nhất đề hình. Kế tiếp chúng ta ở học bù chung sẽ càng thêm nỗ lực. Càng thêm dụng tâm, tranh thủ đã làm đề hình không hề phạm sai lầm. Không hề lãng phí học bù lão sư thời gian, bọn họ nhắc tới đến học bù lão sư. Quách Đương Lập bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong lòng suy đoán được đến chứng thực, Quả nhiên là Lâm Khiển kia bang nhân bút tích. Lý Cao nơm nớp lo sợ mà nói. Lập ca, nếu chúng ta lần sau thi cuối tháng thành tích chưa đi đến bước, Lâm Khiển có thể hay không cũng kêu chúng ta đi quảng bá a. Một cái khác tiểu đệ đều mau khóc ra tới. Vạn nhất hắn làm chúng ta ở quảng bá thượng kêu hắn ba ba làm sao bây giờ? Có người sửa đúng, khi đó đã không phải ba ba, là ra ra Quách Đương Lập. Ngoặc kép, bờ vai của hắn còn ở ẩn ẩn làm đau. Tưởng tượng đến Lâm Khiển xuống tay tàn nhẫn kính, nguyên lai muốn ngạnh kháng ý niệm dần dần bắt đầu dao động. Đây là chúng ta này một vòng chia sẻ. Hy vọng cuối tuần có thể không cần lại cùng đại gia gặp mặt. Đồng Minh Ân cuối cùng một câu kéo âm cuối, như là thở dài một cái, theo sau đóng cửa quảng bá. Không bao lâu, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang đám người liền từ bọn họ phòng học bên ngoài trải qua. Một đám gục xuống đầu, như cha mẹ chết, Lý Cao rốt cuộc nhịn không được, không màng Quách Đương Lập kháng cự thái độ thẳng xông ra ngoài ngăn lại bọn họ. Đồng Minh Ân bọn họ vốn dĩ liền bởi vì ở toàn giáo trước mặt mất mặt mà tâm tình không tốt. Bị ngăn lại sau càng là sắc mặt trầm xuống. Nói, làm gì? Lý Cao ngượng ngùng một chút. Lắp bắp hỏi, các ngươi thượng quảng bá, là bị Lâm Khiển bức sao? Đồng Minh Ân cho rằng hắn là chuyên môn tới cười nhạo. Sắc mặt càng kém, quan ngươi chuyện gì? Lý Cao cũng không dám nói thật ra. Chỉ nói. Tò mò, Đồng Minh Ân cái kia bạo tính tình, nếu không phải vội vã trở về bối từ đơn nói, phòng trường này liền động thủ, vẫn là Lâu Tinh Quang bình tĩnh một chút, một phen đem hắn kéo đến phía sau, mặt vô biểu tình mà hồi phục Lý Cao, là, làm sao vậy, chính cái gọi là trên làm dưới theo, Trịnh Bằng Khinh đều phát triển đến nghênh ngang mà đối ngoại tuyên bố chính mình là Lâm Khiển người. Lâu Tinh Quang liên can tiểu đệ ngày thường bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Đã sớm không đem bị Lâm Khiển áp chế trở thành mất mặt sự. Lúc này nhưng thật ra thừa nhận thật sự thống khoái. Đương nhiên, nếu Lý Cao dám đảm đương mặt cười nhạo nói, kia lại là mặt khác một mã sự. Lý Cao nghe xong lúc sau sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nội tâm đã chịu cực đại chấn động. Này vài người chính là trước kia thập nhị trung đại ca. Lý Cao bọn họ còn muốn tránh bọn họ mũi nhọn, không nghĩ tới đều bị Lâm Khiển bức thành như vậy. Trịnh Bằng Khinh thừa nhận chính mình theo Lâm Khiển, hắn các tiểu đệ bị đưa lên quảng bá công khai xử tội. Lý Cao quả thực không dám tưởng, thì cuối tháng thời điểm nếu là chưa đi đến bước, Lâm Khiển sẽ như thế nào đối phó chính mình. Đúng lúc này, Lệ Thường tuần tra phong cách trường học hiệu trưởng vừa vặn trải qua. Nhìn thấy bọn họ mấy cái, tức khắc lộ ra hiền lành tươi cười. Vài vị đồng học, vừa mới chia sẻ làm được thực không tồi nga. Lâm Khiển đã cùng ta xin hảo kế tiếp mấy chu quảng bá sử dụng. Chờ mong các ngươi lần sau biểu hiện, Đồng Minh Ân bọn họ mấy cái mặt vô biểu tình. Ngoặc kép, cảm ơn hiệu trưởng duy trì, hiệu trưởng vui tươi hớn hở mà lại cổ vũ bọn họ vài câu. Tiếp tục chậm gì gì mà dạo bước tránh ra. Lý Cao, ngoặc kép chấm than, hiệu trưởng cũng là Lâm Khiển bên kia người. Hơn nữa kế tiếp mấy chu quảng bá đều xin hảo. Hắn không hề do dự, chân thành mà nhìn Đồng Minh Ân bọn họ, nói, cái kia, các ngươi ngày thường ôn tập trọng điểm, có thể cho ta đồng dạng hạ sao? Đồng Minh Ân, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi. Đồng Minh Ân theo bản năng cho rằng đây là cái gì tân khoản cười nhạo chiêu thức. Cả giận nói, người rốt cuộc muốn làm sao? Lý Cao ngữ khí chân thành, ta muốn học tập Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, Lý Cao thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, lại tăng thêm ngữ khí. Thật sự, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang bọn họ liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được nghi hoặc, nhưng rốt cuộc chính mình cũng là học cha quay đầu lại. Vẫn là tương đối nguyện ý trợ giúp học cha. Đồng Minh Ân đem Lý Cao từ trên xuống dưới một lần nữa đánh giá một lần. Xác định hắn không phải ở nói giỡn lúc sau nói. Ta cho ngươi một phần sao chép đi. Không cần trả lại cho ta, phía trước Trịnh Bằng Khinh cấp toàn ban sao chép thời điểm nhiều sao. Chép mấy phân, Đồng Minh Ân đơn giản đưa hắn một phần. Lý Cao cảm kích nói. Cảm ơn, Đồng Minh Ân nghĩ nghĩ. Lại nói, người muốn thật muốn học tập, ta lại cho ngươi khai một cái phụ đạo thư đơn đi. Người đi mua trở về luyện tập, Đồng Minh Ân nói xong chính mình đều có điểm hoảng hốt. Không nghĩ tới hắn một ngày xưa chứ danh học cha, hiện tại cư nhiên cũng có thể cho người ta hoa trọng điểm khai thư đơn. Bất quá Lý Cao cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, là Lâm Khiển khai thư đơn sao? Đồng Minh Ân đối hắn vấn đề nhưng thật ra có thể lý giải. Lâm Khiển dù sao cũng là một thế hệ học bá, hắn thư đơn tự nhiên tương đối quyền uy, liền gật đầu nói, là hắn khai, Lý Cao lập tức gật đầu như đảo tỏi. Hảo, ta hôm nay tan học liền đi mua, chờ Lý Cao cầm thư đơn cùng trọng điểm trở lại bảy ban. Liền thấy Quách Đương Lập cùng mặt khác tiểu đệ đều nhìn chằm chằm hắn xem. Lý Cao có chút chột dạ, chủ động đem chính mình cùng Đồng Minh Ân bọn họ giao lưu trải qua công đạo. Dứt lời chờ Quách Đương Lập tức giận mắng chính mình, bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở trong ban bị Quách Đương Lập mắng, tổng so ở toàn giáo trước mặt quảng bá làm tôn tử cương. Bất quá mong muốn chung bão táp cũng không có đã đến. Chỉ thấy Quách Đương Lập trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau. Rốt cuộc lạnh mặt hướng hắn vươn tay, trọng điểm lấy tới, ta trước hoa, ngày hôm sau, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh, Hứa Giao một nhà ba người như thường tới rồi cổng trường khẩu. Trịnh Bằng Khinh tiếp tục cấp Lâm Khiển an bài bữa sáng. Không quên trách cứ Quách Đương Lập vài người, ngoặc kép, đều do kia mấy cái bất hiếu tử, liên lụy ngươi ngày hôm qua không ăn thượng làm quấy hoành thánh. Còn hảo ngươi không đói hư, bằng không ba ba làm cho bọn họ nửa đời sau đều ăn không được bữa sáng, một bên đại cữu tử. Ngoặc kép, quả nhiên không phải thân sinh nhi tử, một chút đều không đau lòng, bất quá Hứa Giao hiện tại nhất đau lòng chính là chính mình. Nếu không phải nghĩ muốn giúp này đối gây giấu người tai mắt nói. Hắn là thật không muốn cùng bọn họ cùng nhau đi học. Hắn vẫn là cái hài tử. Vì cái gì muốn cho hắn thừa nhận nhiều như vậy tuổi này không nên thừa nhận hình ảnh. Trịnh Bằng Khinh nói xong đang muốn đi bữa sáng cửa hàng. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái phụ nữ phẫn nộ tiếng mắng. Ta làm ngươi không học giỏi, cả ngày trốn học đánh nhau, lừa tiền lên mạng, còn dám nói mua phụ đạo thư. Ngươi xem qua thư sao ngươi? Mấy người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái dẫm lên màu đen thủy ủng phụ nữ trung niên một bên mắng một bên hướng trường học. Đi, nàng trước ngực treo một cái cùng loại chợ bán thức ăn sinh tiên đương khẩu đương chủ xuyên cái. Loại này tạp dề, trên tay bắt lấy một cái tướng mạo có chút dinh dưỡng bất lương nam đồng học cánh tay. Một đường hành tẩu như gió, mắng cái không ngừng, ngoặc kép, người lá gan là càng lúc càng lớn. Một mở miệng liền phải hơn 1.000 khối, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cầm này đó tiền là cùng ngươi hồ bằng cẩu hữu đi tiệm nét bao. Đêm a, ta hôm nay liền hỏi một chút các ngươi lão sư, có hay không kêu các ngươi mua này đó thư. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút mạc danh, kia phụ nữ trên tay bắt lấy không phải người khác, đúng là bọn họ đông đảo bất hiếu tử chi nhất Lý Cao. Chỉ thấy Lý Cao bị kéo đi phía trước đi, đại khái là cảm thấy mất mặt, một bên giãy giụa một bên cãi cọ, ta nói chính là thật sự, ta thật sự muốn mua phụ đạo thư, hư hư thực thực hắn mụ mụ phụ nữ nghe xong càng giận. Trước kia ngươi lấy quá bao nhiêu tiền nói mua thư, thư đâu, như thế nào không thấy ngươi mang về đã tới, có cái gì phụ đạo thư muốn hơn 1.000 khối, Lý Cao vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Là chúng ta trường học học bá khai thư đơn, chính là muốn nhiều như vậy tiền, Lý mụ mụ khí bất quá dùng một cái tay khắc cuồng chụp hắn. Cái gì học bá, cái nào học bá, kêu hắn hãy xưng tên ra, có phải hay không cái kia Quách Đương Lập, hắn tính cái mấy cái học bá, mấy bá còn kém không nhiều lắm, hai người một đường kéo một đường mắng tới rồi cổng trường trước. Vừa lúc từ Lâm Khiển bọn họ trước mặt trải qua. Lý Cao ánh mắt sáng lên, tình thế cấp bách bên trong hai chân tới một cái phanh gấp. một tay chỉ vào Lâm Khiển đối mẹ nó thất thanh hô to. Chính là hắn khai thư đơn, Lâm Khiển, ngoặc kép, Hứa Giao, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh nhìn Lý Cao ngón tay, đôi mắt hơi hơi mị lên, sợ tới mức Lý Cao một run run, lập tức đem ngón tay rụt trở về. Lý Mụ Mụ vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái thanh thanh tú tú lịch sự văn nhã nam sinh. Cùng con của hắn ngày thường kết giao những cái đó dáng vẻ lưu manh tên côn đồ khí chất hoàn toàn bất đồng, trong lúc nhất thời cả người sửng sốt một chút, theo bản năng mà đánh thanh tiếp đón. Đồng học, người hảo, người hảo, Lâm Khiển tự nhiên hào phóng mà báo lấy mỉm cười. Nói, a di, ở trường học cửa nói thô khẩu không tốt lắm nga, Lý Mụ Mụ trên mặt đằng mà lập tức đỏ. Trịnh Bằng khinh đi theo gật đầu. Đúng vậy, không thể ô nhiễm chúng ta này đó thuần khiết nụ hoa, Hứa Giao lạnh nhạt mặt. Thuần khiết nụ hoa là sẽ không yêu sớm, càng sẽ không rảo cơ. Hết chương.